hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Đoán rằng, chương 382. Đoán rằng, giả thiết, thực sự có như vậy một loại cao đẳng văn minh tồn tại. Chúng nó thông qua Thái Dương đem lực lượng của chính mình phóng xạ hướng toàn bộ địa cầu. Như vậy, chỉ sợ chỉ có Thái Dương chiếu xạ không đến địa phương. Nhân loại mới có thể đủ may mắn thoát nạn, cho nên đoán rằng kết luận là Nam Bắc Cực hai đoan sẽ trở thành an toàn thành lũy. Chúng ta ở vào Bắc Bán Cầu, mấy tin tức này truyền, liền biến thành cái gọi là Bắc Thượng càng an toàn, nói tới đây. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá này đó chỉ là đoán rằng, ai cũng không biết thật giả, huống hồ muốn chạy tới Bắc Cực tị nạn, thậm chí ở đàng kia sinh hoạt. Không phải mỗi người có thể làm được, hắn đốn hạ. Bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Vi mụ mụ, Vương Tĩnh Nhàn cùng thuyền hướng Bắc đi. Mục đích địa 89 phần 10 là Bắc Cực. Nói đến đi Bắc Cực, phảng phất thực không thể tưởng tượng, nhưng kỳ thật có rất nhiều người đi qua Bắc Cực du lịch. Chỉ cần chuẩn bị cũng đủ đầy đủ, đi Bắc Cực cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó. Chẳng sợ lộng không đến tàu phá băng. Cũng có thể từ lục địa qua đi, tới trước Laser St. Petersburg, sau đó duyên Bắc Cực du lịch đoàn tàu đường dây một đường về phía trước. Đi ngang qua Bỉ đến La Chát Ốc Tỳ Khắc cùng Khải Mỗ. Đến Laser Bắc Cực khu vực Ma Ngươi Mạn Tư Khắc, lại vượt qua lãnh thổ một nước tuyến, tới Na Uy, nơi đó có tòa Bắc Cực Tân Hải Trấn nhỏ, Hiêu Khắc Nội Tư, đương nhiên. Trên đường nhất định sẽ gặp được rất nhiều khó khăn, nhiệt độ thấp cùng đồ ăn thiếu, đều sẽ làm người bỏ mạng, nhưng cũng khả năng, Bắc Cực khu vực không có đã chịu thú bông trò chơi ảnh hưởng. Vẫn duy trì nguyên dạng, này đó suy xét, tựa hồ đều quá mức xa xôi. Bạch Phi đột nhiên hỏi hắn, Bắc Cực cực dạ là từ khi nào bắt đầu? Thẩm Mặc hơi nhướng mày, 9 tháng. Hẳn là 9 tháng hơn 20 hào, thẳng đến năm sau 3 tháng, này nửa năm thời gian nhìn không thấy Thái Dương, Bạch Vi ở trong lòng tính thời gian. Hiện tại là 8 tháng, từ nơi này xuất phát đi Bắc Cực, tiêu tốn hơn 1 tháng thời gian, vừa lúc có thể đuổi kịp cực dạ, sau đó liền có thể ở Thái Dương chiếu không tới địa phương an nhàn nửa năm mơ siêu nàng cái kia mẹ. Nghĩ đến còn rất mỹ. Thẩm Mặc thấy nàng hỏi đến như vậy cụ thể, cho rằng nàng động tâm tư, hỏi, ngươi tin tưởng Bắc Cực đoán rằng là thật sự, liền tính không phải thật sự, cũng không cái gọi là lạp. Bạch Vi cười cười, nơi đó không có gì người, tưởng thấu một bàn mặt trược đều khó khăn, liền tính trò chơi khu vực bao trùm toàn bộ vòng cực Bắc, chỉ sợ cũng rất khó kích phát đi, ta chỉ là suy nghĩ. Bắc Cực điểm mù, có thể hay không là trò chơi cố ý lưu lại, vì hấp dẫn tồn tại giả tụ tập lên, nếu không trò chơi ghép hình sao có thể tập tề. Thẩm Mặc nghe vậy nhăn lại mi. Suy tư nói, người sống sót nếu vẫn luôn ở vào phân tán trạng thái, có thể bắt được trò chơi ghép hình cũng sẽ rất có hạn. Bởi vì không có phương tiện giao thông, chúng ta căn bản tiếp xúc không đến cái khác khu vực mê cung. Tỷ như Australia, thú bông trò chơi không nên thiết chí một cái chúng ta căn bản hoàn thành không được mục tiêu. Liên tính thiết chí manh khu hấp dẫn mọi người qua đi. Cũng khẳng định sẽ có người bởi vì đủ loại nguyên do vô pháp đến Bắc Cực. Như vậy, kia một bộ phận trò chơi ghép hình nên như thế nào đi thu thập. Hai người đồng thời trầm mặc xuống dưới, tựa hồ đều phát giác đây là một cái tử cục. Hoặc là, một cái ngõ cụt, thật lâu sau, Thẩm Mặc nói, tập tê trò chơi ghép hình nhưng thông quan sở hữu trò chơi. Đây là Trương Thiên Dương sử dụng túi gấm đạo cụ được đến manh mối. Hẳn là không có sai, có lẽ chờ trò chơi ghép hình lại nhiều một chút, manh mối cũng sẽ càng nhiều. Bạch Vi nghĩ, đem sở hữu trò chơi ghép hình móc ra tới, bãi ở trên giường liều một lần. Thẩm Mặc cũng rất muốn biết này đó trò chơi ghép hình có thể đua ra cái gì. Nhưng là đáng tiếc, lấy bọn họ chỉ có 8 khối trò chơi ghép hình, mỗi một khối hình dạng đều không khớp, đua tới đua đi không thành bộ dáng. hoàn toàn không manh mối. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, xem ra còn cần càng nhiều trò chơi ghép hình. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Thẩm Phi thanh âm, thừa lão sư, ta cả ở sao, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.